Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, trấn áp thập nhị tinh. Lại là sau gần nửa ngày, nơi này lần nữa oanh động. Chân Hùng, đây là một vị tiên vương hậu nhân, mặc dù không phải thân tử, nhưng cũng chỉ là cách một đời mà thôi. Huyết mạch y nguyên tinh khiết, nghe nói tu vi đồng dạng đạt đến thập nhị tinh. Đương nhiên, huyết mạch là một mặt trọng yếu nhất, hắn xác thực thiên phú kỳ cao. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào huyết mạch là tuyệt không có khả năng mạnh như thế. Lại tới một vị siêu cấp cường giả. Tất cả mọi người là nhíu mày. Ý vị này mất đi một cái danh ngạch. Thập nhị tinh tu vi a, hoàn toàn có thể xưng là thiếu niên tiên vương. Bởi vì tiên vương lúc trước cũng liền như vậy. Chân Hùng đưa mắt quét qua, cuối cùng ngừng ở trên người Hàng Đông Kỳ. Hàng Đông Kỳ cũng là nhìn xem hắn. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, nghe nói đạt đến thập nhị tinh, cho nên cũng chỉ có lẫn nhau mới xứng làm bọn hắn đối thủ. Thứ nhất là của ta, hai người đều là ở trong lòng nói ra. Mặc dù bây giờ khai chiến không có chút ý nghĩa nào, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn đã mang theo mãnh liệt hỏa khí cùng chiến ý. Đệ nhất đệ nhị đã đặt trước ra ngoài, vậy liền tận lực tranh thứ ba đi. Tất cả mọi người rất có tự mình hiểu lấy, trừ phi bọn hắn có thể liên hợp lại đem Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ đánh ngã. Bằng không mà nói, bọn hắn liền mơ tưởng được đệ nhất đệ nhị. Thời gian chậm rãi qua đi, tới chỗ này người càng ngày càng nhiều. 97, 98, 99, 100, khi người thứ 100 đến lúc, đám người liền nhìn thấy hồ dung nham phía trên nổi lên một hàng chữ. Trăm người tranh độ, chỉ lấy top 10, còn có cái gì do dự? Hiu, đám người nhao nhao liền xông ra ngoài, nhao nhao tranh độ. Hừ, Chân Hùng cười lạnh, thân hình thoát ra bên trong, khí thế kinh khủng cũng là sôi trào. Thập nhị tinh tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Dư tử tầm thường, không có đột phá cực hạn người căn bản ngay cả dạng khí thế này cũng đỡ không nổi. Thân hình lập tức nghiêng rơi, ngã vào hồ dung nham bên trong. A, những người này đều là phát ra tiếng kêu thảm. Nham tương này hồ lực sát thương vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền thiêu đến bọn hắn mình đầy thương tích. Một bên khác, Hàng Đông Kỳ cũng là không thua bao nhiêu, đồng dạng khí thế ngập trời. Đôi này cảnh giới thấp tiên nhân đều có cường đại áp chế. Bành, hai người đều là một ngựa đi đầu, mắt thấy là phải va vào nhau, ai cũng đồng loạt ra tay, hướng về lẫn nhau đánh tới. Bọn hắn đối thủ chỉ có lẫn nhau, một cái đối oanh, dư ba ầm ầm, chấn động đến hồ dung nham đều là sôi trào, màu lửa đỏ nham tương loạn tung tóe. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ nhau nhau lui lại. Tại một kích này va chạm bên trên, bọn hắn khó phân cao thấp. Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người ung dung bay lượn thẳng đến giữa hồ cột đá. A, ai to gan như vậy? Không biết đệ nhất đệ nhị đều là hai người bọn họ đặt trước sao? Cái này cũng dám đoạt. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về kia người giết tới. Những người khác cũng là nhe răng, đều là người này lớn mật mà kinh ngạc. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, cực có thể sẽ chết a. Thạch Hạo mỉm cười, hai tay phất một cái, phân biệt đón lấy Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Người đây là có cỡ nào cuồng vọng? Tất cả mọi người là không thể tin được. Thạch Hạo chẳng những không có né tránh, lại để cho cứng rắn hai đại siêu cấp thiên tài. Đây không phải muốn chết sao? Ngươi là tiên vương thân tử cũng không thể làm loạn như vậy a. Dù sao tại một ít thời điểm, không phải người nào đều có thể thu được dừng tay. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ càng là tức giận sát. Ngươi lại muốn một chọi hai. Dù là Lâm Hoành Đạo bọn hắn, đánh nhau cùng cấp cũng không dám như thế cuồng. bành, song phương đã là đánh giáp lá cà. Sau đó, liền gặp Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ sắc mặt đại biến. Thân hình không cách nào khống chế bay ra về phía sau. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo chẳng những đỡ được hai đại thiên tài oanh kích, thậm chí còn thắng được thượng phong, đem hai người này đều là đẩy lui. Cái này, quá kinh khủng đi. Lạc Sinh Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn hiện lên một đạo nghĩ mà sợ. May mắn trước đó không cùng Thạch Hạo cứng rắn, bằng không mà nói, hắn đoán chừng đã là một bộ thi thể đi. Thạch Hạo không dám giết Tiên Vương truyền nhân. Ha ha, đây không phải một cái chuyện cười lớn sao? Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ không hổ là tuổi trẻ vương giả. Bọn hắn mặc dù bị đánh bay, nhưng lập tức liền cầm chắc thân hình, dùng cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Bọn hắn có thể dễ dàng như vậy ăn Thạch Hạo công kích, không phải là bởi vì bọn hắn đủ mạnh, mà là Thạch Hạo hạ thủ lưu tình. Dù sao, phải khiêm tốn nha. Thạch Hạo thân hình kết thúc, đứng ngực trên cột đá. Nếu như hắn muốn đi vào mà nói, cái kia lại đi một bước là xong. Nhưng hắn lại là hai tay thả lỏng phía sau, nhìn về phía Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Không phục sao? Lại đến. Đối mặt Thạch Hạo khiêu khích như vậy, Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ tự nhiên giận dữ. Nhưng Thạch Hạo vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Dùng tiên khí đi, nhất định như vậy. Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ nhìn nhau một cái, đều là trong lòng có kết luận, bằng không mà nói, làm sao có thể mạnh như thế? Tiên Vương truyền nhân, thập nhị tinh tu vi chính là cực hạn, mà có thể đạt tới độ cao như vậy, chiến lược đồng dạng tại thập tứ tinh tả hữu, số ít có thể đạt tới thập ngũ tinh, mà một chút đạt được đặc thù tạo hóa, thì thậm chí có thể xông lên thập lục tinh. Giống Chân Hùng hai người mà nói, bọn hắn liền đều là thập tứ tinh chiến lực, đều là đạt đến đỉnh phong, nhưng khoảng cách thập ngũ tinh còn hơi kém hơn một chút chút. Thạch Hạo mà nói, khả năng chính là thập ngũ tinh chiến lực, lại thêm tối dùng tiên khí, chiến lực tự nhiên cao hơn, mới có thể lấy một địch hai, vẫn nhẹ nhõm đem bọn hắn đẩy lui. Xoát, xoát, Chân Hùng hai người cũng nhao nhao lấy ra tiên khí. Một người dùng kiếm, một người thì là tòa bảo tháp, treo lên đỉnh đầu, rủ xuống lấy từng tia bảo khí. Thạch Hạo thở dài, mạnh đến hắn dạng này phân thượng, dù là cùng loại này cơ hồ mạnh nhất Tiên Vương truyền nhân giao thủ, hắn chẳng những muốn để một kiện tiên khí, còn lấy một địch hai, dạng này mới miễn cưỡng có thể làm cho hắn nghiêm túc một chút. Gặp Thạch Hạo bộ dáng này, tất cả mọi người đều có chủng sắp điên cảm giác. Ngươi thế mà còn ngại hai người này không đủ mạnh. Gặp qua trang bức, nhưng giống ngươi có thể giả bộ như vậy, thật đúng là lần đầu. Đúng lúc này, Chân Hùng hai người cũng đã giết tới. Một trái một phải, rõ ràng là lần thứ nhất liên thủ, lại là ăn ý mười phần. Đây chính là thiên tài, để một cộng một phát huy ra lớn hơn hai hiệu quả. Oanh, hai đại thiên tài giá ngự lấy cuồng bạo công kích, hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Thạch Hạo phất tay, hướng về Chân Hùng vỗ tới. Đồng, tay nâng trường rơi, sau đó liền gặp Chân Hùng bay ra ngoài, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, nặng nề mà rơi xuống, không chịu nổi một kích. Hàng Đông Kỳ cũng giết tới, lại là sợ đến quả muốn lui về sau. Đây là cái gì chiến lược kinh khủng? Thế nhưng là, hắn đã giết tới Thạch Hạo trước mặt, hiện tại còn thế nào lui? Không có cách, hắn đành phải kiên trì. Đỉnh đầu tiên tháp sinh uy, ở quả đấm của hắn quấn lên một tầng bảo khí, sau đó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn hiện tại chiến lực cao tới thập lục tinh đỉnh phong. Thạch Hạo cười một tiếng, huy quyền nghênh tiếp, Bành, không chút huyền niệm, Hàng Đông Kỳ bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, lộ ra yếu ớt cực kỳ. Móa, tất cả mọi người là im lặng, lần này thật sự là không lời nói. Chân Hùng hai người cũng là dùng tới tiên khí, nhưng vẫn là không địch lại. Đây là thực sự chênh lệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.